Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 mời khách. Cảnh Vân Chiêu ở Tô Sở trong mắt chính là cái 10 phần trạch nữ. Ngày thường sẽ chỉ ở thứ 7 thời điểm cố định ra cửa một chuyến. Trở về lúc sau vẫn luôn đều sẽ đem chính mình khóa ở trong phòng. Hôm nay chủ động chính là thập phần khó được. Tô Sở không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Cam Cẩn Thận tuy rằng có chút chần chờ, nhưng không lay chuyển được biểu muội, cũng thay đổi thân quần áo đi xuống lầu. Biểu tỷ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Ngươi thế nhưng không trở về nhà đọc sách. Tô Sở túm Cảnh Vân Chiêu cánh tay, vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta đi nơi nào chơi a? Cảnh Vân Chiêu cười cười. Ta mời các ngươi ăn cơm ăn đi. Một bữa cơm thời gian cũng không dài. Chính là muốn nhìn Kiều Hồng Diệp có thể hay không thượng câu. Ta vừa lúc đói bụng đâu. Ta đây muốn ăn đại bàn gà còn có cá nướng. Liền đi giao lộ kia ra. Nhà bọn họ đồ ăn làm ăn ngon đâu. Tô Sở vẻ mặt thèm tướng. Một tay túm Cảnh Vân Chiêu. Một tay kéo Cam Cẩn Thận. Hướng nàng yêu tha thiết quán ăn khuya chạy qua đi. Cảnh Vân Chiêu ẩn ẩn cảm giác được sau lưng có người giám thị. Nhịn không được cười cười. Cũng không quay đầu lại phối hợp Tô Sở. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới mời chúng ta ăn cơm. Điểm hảo đồ ăn. Ba người ngồi ở bàn ăn trước chờ. Cam Cẩn Thận vẻ mặt hồ nghi. Tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu biểu tình có chút kỳ quái. Nếu là trước kia hắn không chuẩn còn sẽ cho rằng nàng bất ân hảo tâm đâu. Bất quá bởi vì mấy ngày nay nháo ra lời đồn đãi. Cam Cẩn Thận cũng cảm nhận được người khác khác thường ánh mắt mang đến bực bội. Đối Cảnh Vân Chiêu ngược lại có chút đồng tình lên. Thậm chí cảm thấy nàng có thể ở như vậy hoàn cảnh dưới ân tâm học tập. Quả thực chính là cái kỳ ba. Trong lòng cũng nhịn không được bội phục. Phải biết rằng từ lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc sau. Lão sư đi học khi lời nói hắn là một câu cũng chưa nghe rõ. Ta ở tại nhà các ngươi lâu như vậy còn không có chính thức cùng các ngươi liên hoan một đốn. Hiện tại này bữa cơm coi như là chúc mừng chúng ta chính thức nhận thức. Không hảo sao? Cảnh Vân Chiêu mỉm cười nói. Cam Cẩn Thận bĩu môi. Ngươi cùng Sở Sở cùng tuổi. Vì cái gì nói lên lời nói tới luôn là nghiêm trang. Một chút đều không có tiểu hài tử bộ dáng. Có điểm giống ta ra ra, đâu chỉ là nói chuyện giống. Chính là này làm người xử thế cũng cùng lão nhân không sai biệt lắm. Không có sinh khí, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu trường một chương 15-6 tuổi mặt. Hắn đều phải nhịn không được đem nàng trở thành trường bối đãi. Biểu ta nói không sai, Tô Sở gõ gõ chiếc đũa, làm biểu tỷ. Ngươi không cười thời điểm đặc biệt lãnh đạm. Chúng ta ban đồng học đều nói thấy ngươi có loại khoảng cách cảm. Cảm thấy ngươi không hào ở chung. Có điểm giống thu nhỏ lại bản chủ nhiệm giáo dục. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Chủ nhiệm giáo dục. Các nàng trường học vị kia nữ chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc lời nói thiếu. Nhưng đối phó học sinh tuyệt đối là thủ đoạn cao minh. Cùng nàng thấy thế nào đều không giống đi. Chủ nhiệm giáo dục tuổi trẻ thời điểm hẳn là so ngươi lớn lên xấu một chút. Cam Cẩn Thận bổ đao. Nói một câu, Tô Sở vừa nghe, tức khắc cười to chụp này cái bàn. Đúng đúng, may mắn biểu tỷ ngươi lớn lên đẹp. Bằng không chủ nhiệm giáo dục chính là ngươi về sau tương lai. Cho nên a. Ngươi về sau nhất định phải học được trang điểm chính mình. Trời sinh tốt như vậy điều kiện vì cái gì không cần đâu. Nếu không phải ngươi quá không chú trọng này đó ngoại tại. kia hoa hậu giảng đường bảng đứng đầu bảng hoàn toàn chính là vì ngươi thiết chí sao? Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng. Hai người các ngươi là muốn phê đấu ta sao? Hắc hắc, khó được có cơ hội sao? Ta chỉ là đem các bạn học ý kiến nói cho ngươi mà thôi. Biểu tỷ à, ngươi nhất định sẽ sửa đúng hay không? Về sau sẽ ôn nhu, sẽ cười, sẽ biến đáng yêu, đúng hay không? Tô Sở nháy mắt vài cái, bộ dáng khôi hài, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng dương lên, dừng một chút, thanh âm dứt khoát. Cái này thật sẽ không, này cái gọi là khoảng cách cảm kỳ thật cũng không phải thanh cao. Chỉ là nàng nhiều năm tự mình bảo hộ ý thức, cùng với nói là thanh cao chi bằng nói là thật cẩn thận. Trọng sinh phía trước tính tình thậm chí đều mang theo nồng đậm khiêm tốn. Cho dù là hiện tại, kia trong xương cốt thói quen đều có chút khó có thể khắc chế. Nếu là đột nhiên biến ôn nhu đáng yêu, còn không người khác dọa điên rồi. Hết chương.